Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 41, góc truyện audio.com. Ra một chút cũng chưa hạ. Vấn đề này, chỉ sợ ngươi phải hỏi tiểu tinh. Ngoài nhà vệ sinh có tiếng truyền đến. Lời này thẳng tắp làm Đạm Thai Hoàng mắt trợn trắng. Hắn làm hay sủng vật của hắn làm, có cái gì phân biệt sao? Tiểu tinh vừa mới mất Thiên Sơn Thánh Quả làm đồ ăn vặt. Tâm tình đúng là buồn bực, nâng đầu sói nhìn bầu trời. Hỏi thế gian tinh ra làm gì? Nàng là bởi vì dạ dày quá tốt, tiêu hóa công năng quá mạnh mẽ. Cùng tinh ra không có liên quan gì. Hư thấy nàng không lên tiếng. Quân Kinh Lan mắt hẹp dài hướng nàng đảo qua. Hỏi, công chúa đang suy nghĩ gì? Đạm Thai Hoàng hư lạnh một tiếng. Bởi vì hư thoát, làm cho đi đứng đều bủn rủn. Nàng cắn răng nói, đều nói Bắc Minh Thái tử bày mưu nghĩ kế. Không gì không biết, không gì làm không được. Chẳng lẽ đoán không được ta đang suy nghĩ gì? Còn có thể nghĩ muốn cái gì? Nghĩ muốn chỉnh chết một người một sói? Hay là hy vọng vào ông trời? Nguyện cúng 7749 ngày sau bọn họ có thể chết? Nghĩ như thế nào trả thù bản thái tử đi? Ngữ chung có ý cười. Tâm tình rất tốt, Đạm Thai Hoàng hư lạnh một tiếng. Không nói chuyện, nhưng ý tứ đã muốn biểu lộ. Quân Kinh Lan lại là cười. Trong mắt hưng vị càng đậm. Tự cổ tay áo lấy ra một cái bình sứ, đối với Đạm Thai Hoàng mở miệng, xuất hiện đi, ra có giải dược. Đạm Thai Hoàng trầm mặc một hồi, không nghĩ để ý tới tên hỗn đản kia, nhưng không ăn giải dược nàng tám phần thật sự chết. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nghĩ bay nhanh giải quyết xong vấn đề, nhấc quần xuất môn, đi tới cửa chân mềm nhũn, suýt nữa ngã, phác, một tiếng thấp nguyên rùa, ngẩng đầu nhìn hắn lãnh diễm. Thân thủ quát lạnh, đưa giải dược ra đây. Xem nàng một bộ đứng cũng không vững, còn có tái nhợt đến cơ hồ không có khí sắc. Quân Kinh Lan khẽ nhíu mày, giương tay đem bình sứ ném qua đi, cũng cúi đầu không hờn giận nhìn tiểu tinh liếc mắt một cái. Tiểu tinh đang nghịch móng vuốt, làm bộ không có nhìn đến tầm mắt của người, khóe mắt dư quang lại trộm nhìn bình sứ trong tay Đạm Thai Hoàng. Miệng sói không tự giác lộ ra ý cười. Đạm Thai Hoàng đem bình sứ mở ra. Một viên thuốc màu trắng liền lăn đi ra. Đang muốn nuốt vào, Quân Kinh Lan lại giật mình ngửi được một tia bất thường. Từ từ, tiểu tinh trong lòng lột bột một chút. Xong đời, lại bị phát hiện, rõ ràng thuốc này tăng thêm công hiệu thuốc sổ cùng dược bách hoa ngọc lộ hoàn bộ dạng giống nhau như đúc. Chủ nhân cư nhiên cũng có thể nhìn ra. Thiên Sơn Thánh Quả đã muốn không có, vì năm nay còn có thể ăn ngọc lưu ly quả, nó vẫn là bỏ chạy đi, nghĩ, lặng lẽ xoay người, lặng lẽ giơ lên móng vuốt, phối hợp chân, dự bị trộm chạy trốn làm sao vậy? Đạm Thai Hoàng kỳ quái nhìn hắn một cái, lại luyến tiếc cho nàng ăn. Quân Kinh Lan lành lạnh nở nụ cười một tiếng, lạnh ý dày đặc, tiểu tinh, ngươi có phải hay không cấp ra giải thích một chút? Này lại là chuyện gì xảy ra? Chạy đến một nửa tiểu tinh, xấu hổ cười xoay người, ra vẻ như tú bà vẫy khăn tay kêu khách quan. Đối với Quân Kinh Lan ngượng ngùng lắc móng, biểu tình thẹn thùng, ai nha, chủ nhân, người ta là sói thôi. Như thế nào giải thích? Chán ghét, cảm thấy rơi lệ đầy mặt, tuy rằng nó cùng nữ nhân này có cựu oán, nhưng tinh gia không phải keo kiệt, cho nên có thể không cùng nàng so đo. Nhưng là nó trên người gánh vác sứ mệnh phá hư quan hệ của chủ nhân cùng nàng. Chủ nhân thưởng thức thật khác người, cho nên nó cũng chỉ có hao tổn tâm cơ trợ giúp bọn họ cừu hận. Khiến cho bọn hắn đối lẫn nhau căm thù đến tận xương tủy. Như vậy sẽ không sao, vì cái gì luôn vừa ra chiêu. Chủ nhân biết là nó làm, cho ngươi thời gian nửa chén trà nhỏ, đem giải dược giao ra. Nếu không đang nói còn không có xong, tiểu tinh bay nhanh hướng không trung lùi, thân hình nhanh như chớp, hai hàng lệ uốn lượn xuống. Chủ nhân, người ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói ta nếu chậm, ngọc lưu ly quả cũng không có đúng hay không, ta đi lấy giải dược, ta thành toàn các ngươi, khiến cho ta một con sói cô độc cả đời đi. Ô ô, Đạm Thai Hoàng không nói gì nhìn nó. Rốt cục nhịn không được hỏi ra vấn đề làm mình lâu ngày khốn đốn. Tiểu tinh, nó là giống cái đi. Nhìn nó đối quân Kinh Lan. Thật sự rất giống đối tình nhân là được. Được rồi, nàng thừa nhận quân Kinh Lan có sức quyến rũ. Không chỉ đối nhân loại nam nữ. Đối động vật cũng là được cái không kỵ. Mắt hẹp dài quét về phía nàng. Nhìn viên thuốc, ném đi, đạm thai hoàng lại cười cười. Thập phần đáng khinh, đem viên thuốc thả lại cái chai. Thu vào trong tay áo. Nàng hiện nay tin chuyện này cùng quân Kinh Lan không quan hệ. Nhưng là tiểu tinh nói lẩm bẩm, quân Kinh Lan thấy vậy, đại để cũng đoán được nàng muốn làm cái gì. Câu thần cười yếu ớt, xem cuộc vui, đưa tay sờ sờ cằm, hảo tâm khuyên bảo nói. Kế tiếp hội thơ, công chúa vẫn là không nên đi, vì cái gì, nàng có đi hay không đối hắn có cái gì ảnh hưởng. Nếu đi, công chúa tối nay chỉ có nửa cái mệnh, kia bản thái tử vừa muốn lên nóc nhà xem cuộc vui. Cười yếu ớt mở miệng, bí hiểm, đạm thai hoàng khinh thường nói, ngươi cho là ngươi là thầy tướng số, chỗ kia còn phong thủy không tốt, bị xem thường, quân Kinh Lan đầu tiên là sửng sốt, chợt nở nụ cười, thầy tướng số, bản thái tử sẽ không tính thiên mệnh, chỉ có thể biết lòng người. Đạm thai hoàng nhíu mày, đang muốn hỏi lại, một đạo màu bạc chợt lóe, tiểu tinh đã ngậm một cái bình sứ đã trở lại. Đối với đạm thai hoàng vung, sau đó xoay người đem mông đối với nàng, mẫu nữ không nói gì nhìn nó liếc mắt một cái, đem giải dược nuốt vào, dược vừa vào bụng, liền như linh đan rượu dược, bụng lúc này không làm ầm ĩ, khí sắc cũng đã khá nhiều, lúc này cũng không nhìn quân Kinh Lan liếc mắt một cái. Hướng đại điện mà đi, cao giọng nói, đơn giản là sợ bản công chúa làm ra thơ hay. Khiến cho người khác ganh tị, bản công chúa sau khi trở về không làm thơ thì tốt rồi. Quân Kinh Lan nhìn bóng dáng nàng, cười lắc lắc đầu, đi theo, tính tình thật ra rất quật cường, tới đại điện, vừa vặn một cung nữ, bọn thị vệ cùng đi, bưng một cái mâm chậm chậm mà đến, phía trên, là một kim tòa, mà trên kim tòa, bày đặt một khối ngọc bội, kia ngọc toàn thân xanh biếc, giống như ngàn phiến lá tạo thành. Hình thành một cái quan âm tọa liên các cung nữ xem gặp hai người bọn họ. Xoay người hành lễ, thỉnh an Bắc Minh Thái tử, Mạc Bắc Tam công chúa, quân Kinh Lan hơi hơi vuốt cằm, bọn họ liền đứng dậy, bưng mâm vào đại điện, đạm thai hoàng lại cả người lại cứng lại rồi, kinh ngạc tại chỗ, thật lâu nói không ra lời, chính là trong phút chốc đôi mắt liền đỏ, khối ngọc. Cùng khối ngọc kiếp trước nàng từ nhỏ mang theo ở trên cổ giống nhau như đúc. Là di vật mẹ lưu cho nàng, nguyên vốn tưởng rằng đời này không bao giờ có thể thấy. Không nghĩ tới thế nhưng ở trong này, bên cạnh tuyệt mỹ nam tử quét nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng nhìn ngọc mắt lộ ra hoài niệm, mà ngay cả hốc mắt cũng đỏ. Nhất thời đoán được cái gì? Hơi hơi một chút, mở miệng trêu đùa, công chúa, một khối ngọc bội mà thôi. Thế nhưng trong ngươi mơ ước đến xem đỏ mắt, hoài niệm, cứ như vậy bị đứt đoạn. Đạm thai hoàng nghiêm mặt coi rẻ, ngươi quả thực chính là một con chim gõ kiến lắm mồm. Thần tế ý cười cứng đờ, chỉ biết nữ nhân này không biết phân biệt, không chút để ý nói. Một khối ngọc bội thôi, bản thái tử có thể giúp ngươi đoạt đến. Ngươi mơ đi, thắng hội thơ, có thể được thiên diệp quan âm, mặc dù hắn là giám khảo cũng không thể công nhiên làm việc thiên tư. Chúng ta đây liền cược một phen, nếu là bản thái tử thắng, công chúa gả cho ta, như thế nào? Câu thần cười xấu xa, không rõ lời của hắn là thật là giả, mẫu nữ không nói gì. Nếu ngươi thua, quân Kinh Lan một bên hướng trong đại điện, một bên lầm bầm lầu bầu mở miệng. Bản thái tử cùng người đánh đố, còn chưa bao giờ thua, hôm nay nếu là thật sự bất hạnh thua, kia bản thái tử gả cho ngươi bóng dáng bệ nghễ ngạo nghễ. Tao nhã vô song, đạm thai hoàng lại muốn cởi giày, thua gả cho nàng, hừ, ngươi nếu thua, sẽ đội hỉ khăn sao? Người phía trước cước bộ một chút, miễn cưỡng cười nói, đội, cách trương.